Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 1 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, phần 2, Thiên Mệnh Vĩnh Hằng, tác giả Hoành Tào Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Điệu thấp. Điệu thấp. Ta phải điệu thấp. Chuyện trọng yếu phải nói 3 lần. Ta, Trương Huyền, vẫn luôn là một người khiêm tốn và điệu thấp. Nhìn mấy dòng chữ vừa mới dùng nước viết lên trên bàn, Trương Huyền đưa tay sờ lên trên khuôn mặt sưng húp của mình, nhìn về phía con tuấn mã màu đỏ thẫm đang ở trong chuồng ngựa. Không phải là ta đánh không lại người, mà là ta làm người luôn khiêm nhường. Vừa mới tới đây, ta không muốn cùng với một con ngựa phát sinh tranh chấp. Truyền ra ngoài, đúng là không hay ho. Lẩm bẩm mãi, Trương Huyền lập tức cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn không ít. Trận chiến ở thần giới kia đến nay đã trôi qua ròng rã 5 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã học được cách tạo ra một vũ trụ thuộc về riêng mình, tái tạo ra một thiên đạo thư viện mới. Sau khi thành công, hắn mới hiểu ra được tất cả năng lượng duy trì thế giới mới đều đến từ nơi được gọi là nguyên này. Một khi bị cắt đứt, linh khí sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, toàn bộ thế giới cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ. 5 ngày trước, kết nối đến nguyên thế giới đột nhiên xảy ra biến động. Thế giới mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí bản thân hắn cũng vì bị phản phệ mà trọng thương. Vì cứu vớt vô số sinh mệnh, cũng là vì cứu lấy chính mình, hắn đành phải thuận theo dòng năng lượng đến chỗ này. Kết quả vừa mới tiến vào đây, tu vi đã bị lực lượng bản nguyên nơi này phong ấn hoàn toàn, không cách nào có thể sử dụng. Vào lúc này, hắn không chỉ là mang thương tích đầy mình, mà thể chất của hắn cũng chẳng khác gì một người bình thường. Không thân phận, chính là lưu dân, không có khả năng mua bán, chẳng có khả năng ở trọ, thậm chí còn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị giết, bị bắt. Trương Huyền cũng lại chẳng ngoại lệ, vừa vào Bạch Nham Thành không lâu, hắn đã bị bắt vào Mạc Phủ, vinh hạnh trở thành một tên mã phu. Đường đường là vạn thế chi sư, chăm ngựa thì thôi cũng đã đành rồi, nhưng đến cả Tôn Ngộ Không còn có lúc làm bật mã ôn, còn bị ngựa đá. Hắn đây lại bị ngựa đánh cho bầm mặt, thực sự là có một chút hơi khó mở miệng. Con ngựa này là tọa kỵ của Mạc Phủ đại tiểu thư Mạc Nhàn Tuyết, tên của nó là Túc Sương, chưa đầy 3 tuổi, tính tình vô cùng hung hăng. Bởi vì không muốn chịu bị ràng buộc nên thường xuyên cướp đồ ăn của hắn, từ đó phát sinh ra không ít mâu thuẫn. Liên tục đã 3 ngày rồi, Trương Huyền đều nhẫn nhẫn nhịn nhịn, nhưng mà nhịn một điều thua thiệt cả đời. Đến lần thứ 4, vị chúa tể một giới như hắn đây rốt cuộc cũng quyết định ra tay. Vậy là bị đá cho mặt mối sưng như cái đầu heo, thành ra bộ dạng mắt gấu mèo như hiện tại, thường thế lại càng thêm nặng hơn. Nếu như ta mà không bị thương, nhất định phải giết chết ngươi. Dùng khăn lông ướt xoa xoa nắn nắn một hồi, cảm giác dễ chịu hơn không ít. Đang nghĩ đến hôm nay có khả năng lại phải chịu đói, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. 2 bóng người bước vào chuồng ngựa. Một nam một nữ, thiếu nữ đi phía trước, tầm 16-17 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm, khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày thanh tú mang theo vẻ ung dung và cao quý, đôi mắt đen láy lộ ra vài phần lạnh lùng. Nàng chính là Mạc Phủ đại tiểu thư, chủ nhân của Túc Sương, Mạc Nhàn Tuyết. Người đàn ông đi cách đó không xa, thân hình mập mạp, ước chừng là hơn 200 cân, mắt hình tam giác, râu quai nón. Đó chính là quản gia Phùng Tiến, khi trước chính là hắn đã bắt Trương Huyền đến chỗ này. Nguy rồi, nguy rồi. Trương Huyền khẽ híp mắt. Vừa rồi bị ăn đá, trong lúc nóng giận, hắn đã trói Túc Sương lại. Giờ phút này bị đối phương nhìn thấy, chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền phức. Quả nhiên, nhìn thấy con ngựa kia bị trói, sắc mặt của Phùng Tiến lập tức tái mét, không khỏi quát lớn. Trương Huyền, ngươi là cái tên hạ nhân hèn mọn, dám trói Túc Sương lại sao? Ngươi muốn chết hay sao? Ta vừa mới dọn dẹp gian phòng xong, sợ là quấy rầy tới nó. Trương Huyền vội vã giải thích. Câm mồm, một cái tên mã phu nho nhỏ, theo quy củ mà làm việc vậy là được rồi. Ai cho ngươi tự lên làm chủ? Ánh mắt lạnh lẽo, Phùng Tiến nói. Ta nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa tiểu thư muốn đến Bạch Nham học viện đưa tin, tiếp nhận nguyên trì bình chắc. Một khi thông qua, nàng sẽ được bước lên trên con đường tu hành, nhất phi trùng thiên. Nếu như Túc Xương bởi vì ngươi mà xảy ra chuyện gì, làm lỡ đại sự, thì cho dù là có 100 cái mạng, ngươi cũng không thể nào đền được đâu. Trương Huyền nghi hoặc. Nguyên trì bình chắc. Không sai. Muốn tu luyện, trước tiên phải tìm ra được nguyên trì trong cơ thể và mở nó ra. Đại tiểu thư đã làm được rồi, tự nhiên có thể tiếp nhận được bình chắc, trở thành tu sĩ chân chính. Ồ. Trương Huyền vội vã cúi đầu, ghi nhớ những cái tên nguyên trì bình chắc vào trong lòng. Phùng Tiến lại còn định nói gì tiếp, Mạc Nhan Tuyết lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như là tiếng sắt thép va đập. Bản tiểu thư thưởng phạt phân minh, sẽ không tùy tiện khen thưởng, tự nhiên cũng sẽ không trách phạt người vô cớ. Túc xương lông mượt mỡ màng, gần cốt chắc khỏe, hai mắt sáng người có thần. Xem ra, người đây bình thường cũng không ngược đãi nó. Nhưng bất quá, một tên mã phu nho nhỏ như ngươi, không tuân thủ quy củ, tự ý quyết định. Nếu như ai cũng làm như ngươi, Mặc ra chúng ta chẳng phải là loạn mất rồi sao? Cắt xén 3 ngày thức ăn, coi như răn đe. Tuân lệnh. Phùng Tiến vội vã gật đầu, nịnh nọt nói. Tiểu thư đây đúng là rộng lượng à? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không cần thiết phải lãng phí nhiều thời gian. Vuốt ve bờm ngựa màu hồng phấn của Tuấn Mã, Mạc Nhan Tuyết nhìn về phía Trương Huyền, lại nói. Tuy rằng đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng lắm. Người phải phụ trách quạt mát, tắm rửa cho nó tốt vào. Nếu như để cho ta biết Túc Xương bởi vì nóng nực mà tâm trạng không tốt, vậy thì người sẽ không chỉ là đơn giản bị cắt xén thức ăn đâu, mà sẽ bị lôi ra ngoài đánh cho chết đó. Một tên mã phu nho nhỏ mà chết thì cũng đâu có ai thay ngươi kêu oan. Trương Huyền liên tục gật đầu. Tiểu thư cứ yên tâm đi, ta nhất định dốc hết sức. Dặn dò xong, Mạc Nhan Tuyết quay người đi ra ngoài. Nàng chỉ là đi ngang qua chuồng ngựa, lo lắng tọa kỵ bị ngược đãi, vậy cho nên mới ghé qua xem xét một chút, thấy nó được chăm sóc tốt, lúc này mới yên tâm. Không lâu sau, Phùng Tiến phái người đưa đến một xe đồ ăn ngon. Người đưa hàng là một hạ nhân chừng 30 tuổi, tên là Ngô Tường, đã ở Mạc gia được 10 năm, bình thường cũng thường xuyên cắt xén thức ăn của Trương Huyền. Coi như là quản lý trực tiếp của hắn, tuy bình thường rất là nghiêm khắc, nhưng cũng coi như là có một chút duyên phận. Trương Huyền nhịn không được đem nghi vấn trong lòng nói. Ê, vừa rồi ta nghe Phùng quản gia nói, nguyên trì bình chắc, không biết là có ý gì vậy? Đó chính là thuật ngữ tu luyện đó. Ngô Tường vẫn không phải là người thích nói chuyện, nhưng mà những chuyện này cũng đâu phải là bí mật gì đâu. Không nói với hắn thì cũng có người khác nói. Lúc này hắn cũng chẳng giấu giếm. Nguyên khí chính là lực lượng bản nguyên nhất trong trời đất, có thể khai thiên tích địa, lại có thể biến hóa vạn vật, uy lực vô cùng vô tận. Lực lượng cường đại như vậy, muốn khống chế, nào có dễ dàng, tự nhiên cần phải có phương pháp đặc thù rồi. Nghe nói một hồi, Trương Huyền đã hiểu. Nguyên khí, ngay cả tu vi của hắn đều có thể áp chế, đủ thấy sự cường đại. Người thường hấp thu, đoán chừng sẽ giống như là nuốt axit sulfuric đặc, bị mất mạng tại chỗ. Mà nguyên trì chính là vật chứa dùng để dung nạp loại lực lượng này, tương tự như đan điền mà người ta tu luyện ở danh sư đại lục. Nguyên khí chia ra làm 9 cấp, từ nhất đến cửu phẩm là thấp nhất, nhất phẩm là cao nhất. Nguyên trì bình chắc chính là khảo hạch dùng để kiểm tra đẳng cấp nguyên trì, tiếp nhận cấp bậc càng cao, thành tựu sau này càng lớn. Cuối cùng, Ngô Tường bổ sung. Người... Ngay cả nguyên trì là cái gì mà cũng không biết. Ngươi đừng có mà mơ tưởng đến chuyện tu luyện nữa. Hạ nhân thì chính là hạ nhân thôi. Đừng có mà ý đồ trèo cao. Mạc gia này tuy không có hạn chế việc tập võ, nhưng mà cũng không được phép tự ý tu luyện. Một khi ngươi mà tu luyện, ngươi sẽ bị phát hiện là bị xử tử đó. Tiễn Ngô Tường xong, Trương Huyền lại rơi vào trầm tư. Xem ra, muốn trở thành cao thủ ở trong cái thế giới này đây cũng đâu có dễ dàng như trong tưởng tượng. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc tìm kiếm và mở ra nguyên trì đã là một chuyện cực kỳ nan giải. Phải tìm ra được công pháp tu luyện trước, sau đó ta mới có thể rèn luyện thân thể được. Thiên đạo của thế giới này hoàn toàn khác biệt so với thần giới. thiên đạo công pháp, thiên đạo thư viện đều không hề có tác dụng gì. Hắn vào lúc này, so với lúc mới xuyên qua đến danh sư đại lục, thực sự lại còn bế tắc hơn. Khi đó, hắn vẫn còn có thân phận là lão sư, bây giờ lại chỉ là một tên mã phu mà thôi. Nghĩ thôi đã cảm thấy chua xót. Lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm, Trương Hiền thuận tay, cởi dây thừng đang trói ngựa. Túc Xương hí lên một tiếng, móng trước đột nhiên nhấc lên, lại hướng hắn đá tới. Rõ ràng là cái con ngựa này cảm thấy hắn cởi trói hơi muộn, còn có một chút tức giận. Người không chấp với ngựa, ta đây không phải là nhịn nhục, mà là điệu thấp thôi. Thân hình lóe lên, Trương Huyền đang định né tránh, có một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Ý, nguyên khí tương đương với linh khí ở danh sư đại lục, rèn luyện xong có thể hình thành chân khí. Ta sáng tạo ra thế giới mới cũng chính là hấp thu nguyên khí mà tạo thành. Vậy thì lực lượng tôi luyện trong đó có thể trực tiếp xem như chân khí để sử dụng hay không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể ngăn cản. Tinh thần khẽ động, Trương Huyền mở ra thế giới mới, lập tức điều động ra một tia lực lượng bản nguyên đặc thù, truyền vào lòng bàn tay. Đúng vào lúc này, móng trước của Túc Xương đã đến trước mặt. Không một chút nào do dự, Trương Huyền vung nhẹ bàn tay, lực lượng lập tức bộc phát. Không khí như là phát ra một tiếng roi vang dội. Túc Xương hoảng sợ chừng lớn hai con mắt, thân hình bay ngược ra xa mười mấy mét, cổ của nó ngoặt một cái, ngã sầm xuống đất, trực tiếp tắt thở. Người chết rồi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Huyền suýt một chút nữa thì khóc thành tiếng. Không phải là đã nói người phải điệu thấp đó sao? Tại sao bây giờ lại gây ra chuyện lớn rồi? Vốn chỉ là muốn dọa cho nó một chút, con nằm mơ cũng không ngờ tới, cái con ngựa ngang ngược này lại dễ dàng bị đánh chết như vậy. Thôi xong, xong đời ngươi rồi. Đại tiểu thư coi con ngựa này như là bảo bối, tâm trạng không tốt lại còn muốn giết chết ngươi. Nếu như biết nó bị hắn đánh chết, chắc chắn là hắn sẽ không thể nào sống sót được mà rời khỏi Mạc phủ này. Không ổn rồi, phải mau chóng nghĩ ra cách chuồn thôi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trương Huyền lập tức lắc đầu. Mạc phủ xâm nghiêm như sắt. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đường đường chính chính bước ra ngoài sau khi có được thân phận khác. Nếu như có thể trốn, hắn đã sớm trốn từ lâu rồi, đâu đến mức độ phải đợi đến bây giờ. Nhưng mà không đúng. Tại sao ta có thể đánh chết nó được? Phiền muộn quá đi thôi. Một tia nghi hoặc cũng đã xuất hiện trong đầu hắn. Mấy ngày nay, hắn cứ liên tục bị cái con ngựa này khi dễ, phản kháng lại càng ngày càng hung ác, bị đánh càng ngày càng nặng, thì làm sao hôm nay đột nhiên lại ngược đời như thế? Tái hiện lại những gì vừa trải qua, Trương Huyền không nhịn được đưa ý thức tiến vào bên trong thế giới tinh thần. Nơi đây chính là địa điểm hấp thu nguyên khí sáng tạo nên, cấu tạo giống hệt với thần giới. Lục địa, dãy núi, hải dương, động thực vật, cái gì cần có đều có. Chỉ thấy trong thế giới tinh thần có một vùng biển rộng lớn trải dài mấy vạn dặm, lúc này đã bốc hơi gần như không còn gì, biến thành từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Lực lượng giam cầm con ngựa kia chính là đến từ đây. Rồi lại còn tưởng rằng bản thân có thể đánh chết được Túc Xương Mã là do bị áp chế lực lượng được giải phóng. Náo loạn cả nửa ngày trời, hóa ra là thiêu đốt thế giới tinh thần. Giết chết một con ngựa, tiêu hao cả một vùng biển rộng đến mấy vạn dặm. Chiến đấu như thế này thêm vài lần nữa, e là thế giới tinh thần vất vả lắm mới mở rộng được ra sẽ sụp đổ hoàn toàn, hóa thành hư không mất. Linh hồn của hắn đã sớm kết nối với nơi này. Nếu như thực sự là như vậy, bản thân chắc chắn cũng sẽ bị thương rất nặng. Phương pháp này lợi bất cập hại, về sau không thể nào dùng nữa. Gạt bỏ đi suy nghĩ đó, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Túc Xương Mã trước mắt. Con tuấn mã vừa rồi còn ngạo nghễ vô song, giờ phút này đã phách lối mà chết. Nó nằm im bất động, cơ thể dần dần trở nên cứng đờ. Đây là quà sinh nhật 16 tuổi của Mạc Nhàn Tuyết, được coi như là chân bảo. Bây giờ ta phải làm thế nào đây? Trương Huyền có một chút đau đầu. Chỉ là trói nó đứng im đã phải nhận trừng phạt rồi, huống chi bây giờ là cái tình huống này. Hậu quả ra sao, ngươi không cần nghĩ cũng phải biết. Với thực lực hiện tại, cho dù là ngươi có thể chạy ra được khỏi Mạc Phủ thì chắc chắn là cũng sẽ bị bắt về thôi. Trước mặt mọi người bị băm thành thịt vụn. Bước vào thế giới này, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh. Nhưng chết vì một con ngựa thì thực sự là quá oan khuất. Không được, phải nghĩ cách tự cứu. Ê, hay là ngươi đứng dậy, đá ta một cái. Nắm lấy móng trước của Túc Xương, Trương Huyền lẩm bẩm một câu, đang định nghiên cứu xem làm thế nào để điều động thiên đạo thư viện trong thế giới tinh thần, liền nghe thấy tiếng của Ngô Tưởng vang lên từ bên ngoài chuồng ngựa. Huyền, đây là cây quạt đại tiểu thư đưa cho ngươi để quạt mát cho túp xương. Da lông của con ngựa này rất dày, không chịu được nóng. Ngươi nhất định phải chăm sóc nó cho tốt vào, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất. Cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, lời nói vẫn còn chưa dứt đã im bặt. Ngô Tường dùng sức dụi dụi con mắt, sau đó kinh hãi nói. Ngươi giết nó rồi. Không ngờ cái tên này lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả thời gian đi giấu xác mà cũng không có. Trương Huyền trầm mặc một lát, giải thích. Ta có thể nói chuyện này là ngoài ý muốn không? Ngô Tường phát điên. Chuyện này mà ngươi cũng nói là ngoài ý muốn sao? Ngươi không biết con ngựa này quan trọng đối với đại tiểu thư như thế nào à? Ngươi chết vậy thì thôi, đừng có mà kéo ta theo. Mà không được, ta không thể nào cùng với ngươi chịu phạt được. Phải rồi, ta sẽ đi cáo trạng. Có lẽ ta có thể may mắn thoát nạn. Lùi về phía sau hai bước, Ngô Tường xoay người chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Không ngờ cái tên này chạy nhanh như vậy, muốn ngăn cản mà cũng không kịp. Trương Huyền thực sự là bất đắc dĩ. Ban đầu nếu như không bị phát hiện, hắn còn có cơ hội mà xử lý thi thể. Coi như là không trốn thoát thì ít nhất cũng có thể kéo dài thêm vài canh giờ để suy nghĩ đối sách. Nhưng bây giờ thực sự là hết cách rồi. Vậy không lẽ cứ thế mà ngồi vậy chờ chết? Hay là thiêu đốt thế giới tinh thần, trong thời gian ngắn thu được một ít lực lượng, sau đó liều mạng chạy ra khỏi Mạc Phủ. Chưa nói đến việc thế giới tinh thần có thể giúp hắn tăng bao nhiêu thực lực, có thể chống lại cao thủ được hay không. Chỉ cần thiêu đốt nó, sinh linh bên trong đều có thể chết hết. Như vậy, mạo hiểm tiến vào đây không phải là để giải quyết nguy cơ, mà là tự mình tìm đường chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mà phải rồi, túc xương chết đấy chính là vật phẩm. Mà đã là vật phẩm, liền có thể khải linh. Ngay lúc không còn cách nào khác, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trương Huyền. Khải linh thuật là thủ đoạn mà khải linh sư trên danh sư đại lục am hiểu nhất. Đúng như tên gọi, có thể khải linh cho vạn vật, khiến tử vật có được linh tính, từ đó nghe theo mệnh lệnh của mình, giống như đạo sĩ điều khiển cương thi, tu sĩ khống chế trường kiếm. Năm đó, Vương Dĩnh chính là dùng thủ đoạn này để khải linh cho toàn bộ kiến trúc của danh sư công hội, khiến cho chúng cùng với con người chiến đấu. Bất quá, nguyên khí của hắn vẫn đang bị phong ấn, muốn khải linh có lẽ vẫn cần phải thiêu đốt thế giới tinh thần. Biết đây là tổn thất nhỏ nhất, Trương Huyền không chần chừ nữa. Hắn lần nữa đi tới trước mặt túc xương, giơ giơ ngón tay điểm vào mi tâm của nó. Trong thế giới tinh thần, một dãy núi kéo dài hơn 10 vạn dặm trong nháy mắt đã sụp đổ, hóa thành từng luồng sáng xanh. Phùng quản gia, ta vừa vào cửa đã thấy Trương Huyền đang đánh túc xương, sau đó túc xương đã ngã xuống đất rồi, không còn thở nữa. Trương Huyền vừa đặt ngón tay lên trên mi tâm của túc xương, bên ngoài đã vang tới tiếng Ngô Tưởng giải thích. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa bị người ta bạo lực đẩy ra, Phùng Tiến dẫn đầu xông vào, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là cũng bị lời nói của Ngô Tưởng kia dọa cho phát điên. Tình hình trong chuồng ngựa lập tức đập vào mắt hắn. Trương Huyền đang ngồi xổm ở trên mặt đất, vuốt ve đầu con ngựa, còn con ngựa thì đang nằm im bất động, xem ra thực sự nó toi rồi. Thân thể mập mạp của Phùng Tiến run lên bần bật. Trương Huyền, ngươi dám giết chết túc xương? Ngươi đây là muốn chết? Giết sao? Lời vẫn còn chưa dứt đã bị Trương Huyền cắt ngang. Phùng quản gia, có phải là ngươi có nhầm lẫn gì rồi không? Sao ta có thể làm ra cái loại chuyện đó? Đây là ta đang gãi ngứa cho nó một chút. Mí mắt Phùng Tiến giật giật, suýt một chút nữa thì không thể nào nhịn nổi cơn giận. Người coi ta là người mù sao? Gãi ngứa mà lại có thể khiến cho cả người con ngựa cứng như đá như vậy. Vào lúc này, toàn thân túc xương đều cứng đờ rồi, nó cứng ngắc như khối bê tông, rõ ràng là chết rồi. Người nói với ta, đây là người đang gãi ngứa. Người giỡn mặt với ai đấy? Quản gia không tin sao? Trương Huyền lại tỏ ra vẻ vô tội. Vậy thì chúng ta đánh cược đi. Nếu như túc xương thực sự đã chết rồi, ta cam nguyện chịu tội. Muốn chém muốn giết gì vậy thì cũng được. Còn nếu như nó mà còn sống, mọi người đều vui vui vẻ vẻ. Tiểu thư cũng vui, người cũng yên tâm, thậm chí còn có thể nhận được thưởng. Phùng quản gia, ta chỉ là một hạ nhân thôi, cái gì cũng không hiểu. Không biết là ta nói như vậy có đúng không? Người...